Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518. Chương 518 Vượng Hoàng Thành. Phượng Tường Đại Lục cùng Long Vũ Đại Lục không giống nhau. Long Vũ Đại Lục chia làm 7 vực, thực lực phân tán, mà Phượng Tường Đại Lục lại chỉ có một trung tâm, đó chính là Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành khống chế toàn bộ Phượng Tường Đại Lục. Ân, chúng ta đi Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành, Phượng Tôn trở về, rực rỡ hẳn lên. Lúc này Phượng Khuynh Ca mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tiến vào Phượng Thần Điện. Phượng Cảnh nói, nương tử nhất định rất hiếu kỳ đi. Có một số việc chúng ta chậm rãi nói, Long tộc có mấy đại thần Long tọa chấn. Phượng tộc cũng có một cái chúa tể, đó chính là Phượng Thần. Ta tự mấy trăm vạn năm phía trước ngủ say, lại một lần yết bàn tỉnh lại thời điểm bị phong tộc ám toán, bị hạ kịch độc, bị truyền tống tới rồi Thánh Võ Đại Lục. Sau đó gặp nương tử ngươi, lần thứ ba yết bàn trọng sinh lúc sau, ta hết thảy ký ức đều thức tỉnh lại đây. Hiện giờ toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục cùng toàn bộ Phượng tộc, ta nghe lệnh với ta, cho nên nương tử muốn báo thù. Ma Long tuyệt đối chết chắc rồi. Lúc này, một cái tiếng hừ lạnh truyền đến. Không nghĩ tới, ngươi chính là kia một cái đáng giận phong thần. Cam nói, chủ nhân, ô ô ô, Phượng thần là một cái người xấu, không phải cái gì thứ tốt. Hoàng đạo, chủ nhân, ngươi đừng bị hắn cấp lừa. Cũng không biết trước kia cỡ nào hung tàn. Lục nói, chủ nhân, vẫn là ly cái này nguy hiểm nam nhân xa một chút. Thanh nói, nếu ai dám thương tổn chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phượng Cảnh đáng thương hề hề ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy, không cần ghét bỏ ta. Này thật là trong truyền thuyết Phượng Thần sao? Xích, bọn họ khinh thường không thôi, tuyệt đối là ảo giác. Ảo giác, Mặc Thất Nguyệt hỏi, đúng rồi, Phượng Yêu Nghiệt, Ly U cùng ta cùng đi trước Thiên Võ Đại Lục, bất quá cuối cùng tách ra, ngươi có hay không hắn tin tức? Tiểu Hy nói, ta cũng thực lo lắng Ly Thúc Thúc, Phượng Cảnh tâm tình có chút không hảo, Ly U tên kia thế nhưng cũng đến Thiên Võ Đại Lục tới, Phượng Cảnh trở về. Lại còn có hướng mọi người tuyên bố Mặc Thất Nguyệt là hắn thê tử. Cái này làm cho toàn bộ Phượng Tường Đại Lục nữ tử tâm đều phải vỡ vụn. Mà Phượng tộc cũng nhiều một cái phi thường đáng yêu ngoan ngoãn tiểu thiếu chủ. Đó chính là Tiểu Hy. Tin tức này truyền ra đi lúc sau, không cần cố tình đi tìm Ly U, Ly U liền chính mình đã tìm tới cửa. Ly U nhìn đến Phượng Cảnh hết thảy đều mạnh khỏe, bọn họ một nhà ba người hạnh phúc, hắn chân thành chúc phúc nói, Thất Nguyệt, chúc ngươi hạnh phúc. Mặc Thất Nguyệt nói, cảm ơn, ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Ly U đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tiểu Hy nói, Ly Thúc Thúc, ta cùng ngươi nói nga, này một lớn một nhỏ, bắt đầu thương lượng lên, chuẩn bị mưu tài đại kế. Có Phượng Tôn tọa chấn, Phượng Hoàng Thành hoàn toàn là một cái đồng vách tường lũy. Ma binh muốn công tiến vào căn bản là không có khả năng. Cùng không cần phải nói còn có năm đại long thần tọa chấn. Nương tử, Lam Long cùng Tử Long cũng không biết khi nào có thể tìm được. Nếu không chúng ta tái sinh cái nữ nhi đi. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt cười nói, nữ nhi, ngô, Phượng Tôn đại nhân trực tiếp đem người phát gục, không giải thích. Chạy nhanh tạo qua quan trọng, đương nhiên Phượng Tôn đại nhân dễ chịu nhật tử cũng chưa từng có bao lâu. Thực mau liền truyền đến tin tức, trên biển Phù Mộng Tinh Nguyệt Thành, đây là địa phương nào? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt, Phượng Cảnh trả lời. Trên biển Phù Mộng Tinh Nguyệt Thành là ở Phượng Tường Đại Lục cùng Long Vũ Đại Lục ở ngoài vô tận. Hải vực một tòa thần bí lánh đời chi thành, trong đó cao thủ sâu không lường được. Nghe nói Lam Long ở nơi nào? Mặc Thất Nguyệt nói, nếu Lam Long ở nơi đó, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đi một chuyến. Hảo. Vậy nghe nương tử, bọn họ cộng đồng luyện chế vô địch hào lại một lần phát huy tác dụng. Từ Phượng Tường Đại Lục bên ngoài rời đi, lại một lần mở ra một hồi hàng hải chi lộ. Ở trên biển thời điểm, liền thấy được mấy tàu đen nhánh thuyền xẹt qua mặt biển. Quen thuộc hơi thở làm Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Mặc Thất Nguyệt làm vô địch hào bí ẩn hơi thở. Kia một đám người rất giống là ma binh. Bọn họ chỉ sợ cũng phát hiện trên biển Phù Mộng Tinh Nguyệt Thành. Cho nên đuổi lại đây, theo dõi bọn họ, là có thể đủ tìm được kia Tinh Nguyệt Thành đi. Tiểu Hy mở miệng nói, ẩn tàng rồi hơi thở đi theo bọn họ phía sau. Ở xuyên qua một tầng tầng sương mù dày đặc lúc sau. Này mặt biển thượng xuất hiện một tòa màu trắng trăng rằm hình đảo nhỏ. Ma thuyền phía trên ma binh nói, Tinh Nguyệt Thành cho chúng ta nghe, chúng ta là Ma Long đại nhân dưới tòa thân vệ, giao ra Lam Long, bằng không ta đem đồ diệt các ngươi toàn bộ đảo. Đương thanh âm này sau khi truyền ra, toàn bộ đảo nhỏ phía trên truyền ra tới vô số đạo hơi thở. Lúc này một cái áo đen tuấn mỹ nam tử vọt ra. Hắn thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi suốt đầu bộ dáng, chính là lại có được chí tôn cửu gia đỉnh thực lực. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Ma Long chó săn cũng dám tới chúng ta Tinh Nguyệt Thành, quả thực là tìm chết. Nếu các ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, như vậy chúng ta đành phải đồ diệt toàn bộ Tinh Nguyệt Thành. Ba binh thượng vạn sát hướng về phía Tinh Nguyệt Thành. Đương nhiên Tinh Nguyệt Thành lánh đời như vậy nhiều năm, thực lực cũng không yếu. Ầm ầm ầm, mặt biển thượng bộc phát ra tới một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Toàn bộ hải vực nước biển đều sôi trào lên. Tinh Nguyệt Thành sức chiến đấu là rất mạnh. Bọn họ tổng thể thực lực so Long Vũ Đại Lục cùng Phượng Tường Đại Lục còn muốn biêu hãn không biết nhiều ít lần. Chính là ở ma binh không muốn sống công kích dưới, như cũ ở vào hoàn cảnh xấu. Tiểu Hy hỏi, mẫu thân, Tinh Nguyệt Thành giống như thực có hại bộ dáng, chúng ta muốn hay không hỗ trợ địch nhân của địch nhân? Như vậy đó là bằng hữu, chúng ta động thủ. Nương tử, tuân mệnh. Phượng Cảnh cười nói, xích hồng sắc ngọn lửa ở mặt biển thượng lan tràn mở ra. Những người khác ngây ngẩn cả người. Này ngọn lửa là Niết Bàn chi hỏa. Kia hắc y thanh niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Niết Bàn chi hỏa, Phượng Thần giá lâm, không biết là địch là bạn. Năm đạo quang mang hiện lên, một tiếng long minh tận trời, năm điều thần long quét ngang ma binh. Phượng Cảnh cũng động thủ. Bọn họ đều cảm thấy này một ít không thể tưởng tượng. Long tộc cùng Phượng tộc quan hệ luôn luôn không tốt, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ liên hợp lại đối phó ma binh. Màu bạc sợi tơ hiện lên, theo Mặc Thất Nguyệt thực lực tăng lên, nhẹ nhẹ thực lực cũng càng thêm biêu hãn lên. Vạn sinh tịnh, Nguyệt phá thương khung. Ầm ầm ầm, đương kia một mặt màu tím thân ảnh gia nhập vòng chiến bên trong. Đương kia nhất tuyệt sắc dung nhan rơi vào rồi sao trời đáy mắt thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người khác nói, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Lúc này sao trời đều không có tâm tư đối phó địch nhân, mà là trực tiếp nhằm phía Mặc Thất Nguyệt, trực tiếp đem Mặc Thất Nguyệt cấp bắt được. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Cảnh cũng nổi giận, hắn ra tay giúp trợ người khác chống đỡ ngoại địch, kia đáng chết người thế nhưng đi bắt hắn đương tử. Buông tay, Mạc Thất Nguyệt thực lực cũng chỉ là so người này thấp mấy giây mà thôi. Cho nên Mạc Thất Nguyệt muốn tránh thoát ra tới thực dễ dàng. Mạc Thất Nguyệt phản kích hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thất Nguyệt hô. Tâm nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người này đáy mắt ánh vào chính là nàng dung nhan. Chính là lại như là xem người xa lạ giống nhau. Mạc Thất Nguyệt nói. Ta là Mạc Thất Nguyệt. Ngươi nhận sai người. Sao trời thân thể khẽ run lên. Mạc Thất Nguyệt chỉ bạc ra tay. Nàng nói. Ngươi là Tinh Nguyệt Thành thành chủ đi. Đi trước đối phó này một ít ma binh. Có chuyện gì chờ giải quyết lúc sau lại nói. Sao trời cũng biết chính mình tâm thần đại loạn. Hiện giờ đúng là đại chiến mấu chốt nhất thời điểm. Hết thảy lấy đại sự làm trọng. Hắn nói là ta thất thố. Có xích bọn họ gia nhập. Chiến đấu bắt đầu đảo hướng về phía Tinh Nguyệt Thành. Ma binh thảm bại, xích bạo nộ nói, các ngươi bọn người kia, thật đủ phiền nhân, ngoan ngoãn ở Long Thần Điện cùng các ngươi chủ tử chờ chết thì tốt rồi. Luôn là thích loạn nhảy nhót, ầm ầm ầm, này một ít ma binh, hoàn toàn chìm vào đáy biển, Tinh Nguyệt Thành cuối cùng là bảo vệ. Sao trời chưa từ bỏ ý định đi tới Mạc Thất Nguyệt trước mặt nói. Tâm nhi, ngươi là thật sự đã quên ta sao? Oanh, Phượng Cảnh ra tay, đem trước mắt cái này cuốn lấy chính mình nương tử người cất chụp bay. Phượng Cảnh ôm lấy Mạc Thất Nguyệt nói, đây là ta nương tử, không phải ngươi tâm nhi, sao trời tuyệt đối muốn tan nát cõi lòng. Hắn nói, nguyên lai, cũng là, đi qua đã lâu như vậy. Ngươi cũng gả chồng, Tiểu Hy nói, vị này thúc thúc, nhà ta mẫu thân chẳng những gả chồng, lại còn có sinh hài tử, ngươi có phải hay không nhận sai người, chúng ta thật sự không quen biết ngươi à. Tiểu Hy một đôi thủy linh linh mắt to, nhìn trước mắt cái này thúc thúc, tổng cảm giác hắn trên người kia giống như tận thế giống nhau biểu tình. Làm hắn cảm thấy hảo đáng thương. Mạc Thất Nguyệt nói, Tinh Nguyệt Thành chủ, ta là Mạc Thất Nguyệt, không phải cái gì tâm nhi, ngươi không cần nhận sai. Tuy rằng không biết ngươi nói người kia có bao nhiêu đại, bất quá ta hiện tại chỉ có hơn 20 tuổi, hẳn là cùng ngươi không có gì giao thoa. Trước mắt vị này thành chủ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là có được chí tôn cửu gia đình thực lực, tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài cái kia tuổi trẻ. Hơn 20, ngươi, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xem ra ta là lầm, ngươi không phải, tâm nhi rời đi ta đều hơn 20 năm mani, trước mắt người này. Không ở tuyệt vọng, chính là như cũ bi thương lên. Ta vốn dĩ cho rằng ít nhất có thể nhìn đến nàng. Lại không có nghĩ đến. Tinh Nguyệt Thành chủ cũng là một cái dùng tình sâu vô cùng người. Đối với hắn Phượng Cảnh rất là thưởng thức. Cho nên cũng không so đo hắn cuốn lấy chính mình nương tử. Mạc Thất Nguyệt hỏi. Tinh Nguyệt Thành chủ. Ta hôm nay tới Tinh Nguyệt Thành mục đích. Là vì Lam Long. Ngươi biết Lam Long ở nơi nào sao? Sao trời nói, nhìn đến vài vị thần long đại nhân, ta tự nhiên biết các ngươi mục đích, chúng ta bảo hộ Lam Long đại nhân nhiều năm như vậy. Vì chính là ngày này, sao trời nói, đi theo ta, từ Tinh Nguyệt Thành Trung ương, bọn họ đi tới bậc thang đi vào đáy biển xuất hiện một khối hoàn chỉnh phong ấn chi thạch. Sao trời nói, này một cái phong ấn, là lúc trước chúng ta Tinh Nguyệt Thành lão tổ vì bảo hộ Lam Long đại nhân mà thiết hạ. Muốn mở ra cái này phong ấn, cần thiết muốn ta tộc thuần khiết huyết mạch mới có thể mở ra. Sao trời nói, ở ta Tinh Nguyệt Thành, ta huyết mạch là thuần túy nhất. Chính là ngay cả như vậy, cũng không biết có thể hay không mở ra, sao trời cắt đứt chính mình ngón tay. Tích vào máu tươi tới rồi kia phong ấn thạch bên trong. Chính là, kia một cái phong ấn thạch, thế nhưng không có một chút động tĩnh. Sao trời hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Xem ra nhiều năm như vậy đi qua, cho dù là ta cũng không có thể mở ra này phong ấn. Mặc Thất Nguyệt hỏi, mở không ra, còn có mặt khác biện pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.